Tại hạ không phải là nữ. Chương 125, tặc nhân lại là nữ tử. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, hai vị tỷ muội nhớ lại hồi ức. Lúc đó sắc trời sầm tối, chúng ta ở hiệu buôn tại cửa trấn nơi đó mua hai khúc vải trở về nhà. Không biết tại sao liền cảm giác sau đầu chấn động ngất đi. Hai cô bé giảng giải hầu như nhất trí. Thời điểm tỉnh lại, đôi mắt bị che kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa hồ, chuyện về lúc sau, nữ hài nhi nhăn nhó không chịu nói. Tổng chí Liên cùng Hỗ Vân Thương tự giác khuyên hai vị gia trưởng cùng đi ra ngoài, chỉ để lại Ngô Minh, Mục Thanh Nhã cùng hai tỷ muội ở bên trong phòng. Có chút kích thích a, Ngô Minh trong lòng tả cảm giác. Nhìn khuôn mặt hai vị nữ hài nhi đỏ hồng thẹn thùng muốn mở miệng lại thôi, nàng nghĩ có điểm giống đang nói đến tiết mục dung tục ngắn vậy. Vị tỷ tỷ trong hai cô bé nói tiếp, sau khi đầu óc mơ hồ tỉnh lại ta phát hiện không thể động. Muốn gọi người thế nhưng miệng bị bịt kín, không phát ra được thanh âm nào. Con mắt cũng bị che lại, không nhìn thấy thứ gì. Trên người cảm giác có chút lạnh, xiêm y lại bị cởi ra, thân thể nằm trên một chỗ tương tự như đệm chăn. Muội muội ở bên cũng gật đầu. Hai tỷ muội tưởng tượng ra cảnh bị nam tử cởi sạch quần áo, trong lúc nhất thời mặt và tai đỏ ửng. Có chút lạnh, không phải hạ thân cũng lạnh sao? Chỉ lộ ra nửa người trên ư? Ngô Minh hiếu kỳ, cùng Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau, Ngô Minh hỏi tới. Người bắt cóc các ngươi đi đã làm cái gì? Lại có nói qua lời gì không? Cái tặc nhân kia không lên tiếng, chỉ là đem hai cái tay mò ở đây. Những nơi khác không có chạm qua. Khuôn mặt nữ hài nhi căng phồng đỏ như máu, đôi mắt ướt át chỉ ngực. Sờ ngực, Ngô Minh càng thêm cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào là luyến, nhũ, cuồng ma, không có sờ những khác? Ngô Minh truy hỏi, không có, sờ soạng bao lâu? Lâu lắm, rất lâu, không biết được mấy cái canh giờ. Rất lâu, cái tặc nhân này luyến, nhũ, đam mê rất nghiêm trọng a, Ngô Minh oán thầm. Có thể để cho ta xem ngực các ngươi một chút sao? Ngô Minh thăm dò hỏi. Không, không có gì đặc biệt. Nữ hài liều mạng lắc đầu từ chối cho xem. Cái này không thể nào miễn cưỡng. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, lại hỏi. Tay cái tặc nhân kia là cảm giác thế nào? Có thô ráp không? Có thể cảm giác được con nốt chai trên bàn tay không? Là cái ngón tay nào con nốt chai? Hai vị nữ hài đỏ mặt hồi ức một thoáng. Không có nửa điểm nốt chai. Rất mềm mại, cảm giác cũng như là tay nữ tử. Như tay của cô gái, Ngô Minh bắt đầu cảm thấy thú vị, bắt cóc nữ hài nhi đi không có làm những chuyện gì khác cũng chỉ là mò ngực tuyệt đối không bình thường. Biết đâu lời suy đoán của hai nữ hài nhi này lại liền trúng vào hồng tâm của chân tướng rồi. Ngô Minh lại hỏi, tặc nhân đặt tay ở nơi đó có làm cái động tác gì sao? Mục Thanh Nhã cũng mặt đỏ, chuyện như vậy ngẫm lại liền cảm thấy ngượng ngùng. Hai vị nữ hài nhi tự nhiên càng hổ thẹn, nhưng đối phương cũng là thiếu nữ, ngược lại miễn cưỡng cũng có thể mở miệng. Tay tặc nhân đặt vào sau cũng không có làm cái động tác gì, chẳng qua là cảm thấy lòng bàn tay tặc nhân hơi nóng một chút, thật giống như có thứ gì đó xuyên vào trong thân thể. Muội muội chen lời nói, thật giống như có những con rắn nhỏ từ ngực chui vào, ở trong thân thể bơi qua bơi lại cuối cùng lại rời đi. Cùng Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc. Câu nói này coi như là Ngô Minh chưa có tu luyện qua. Góc truyện audio.com huyền khí, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc các loại truyện online cũng có thể đoán ra. Rất có khả năng nữ tử bí ẩn này là một cái huyền khí cao thủ, đang dùng nữ tử tu luyện một loại công pháp nào đó. Sau khi ngực các ngươi bị tặc nhân nắm, thì thế nào? Hai tỷ muội ngượng ngùng nói, không biết làm sao theo cái con rắn nhỏ kia ở trong thân thể du đãng, thật giống như cả người rất thoải mái dễ chịu vậy, không biết làm sao liền tiếp đi. Lúc tỉnh lại tựa là cha mẹ đã tìm được chúng ta, nói là chúng ta quần áo chỉnh tề bị bỏ lại ở cửa thôn. Hai người lại hỏi một chút như là ở nơi nào bị bắt đi, lại là ở nơi nào được phát hiện. Chỉ là không có cái thu hoạch đặc biệt gì khác, Ngô Minh ở trước khi rời đi đột nhiên linh cảm vừa xuất hiện lại hỏi. Đúng rồi, trong thời gian các ngươi bị bắt cóc có người thấy được một luồng hương phấn khí tức nào hay không? Tựa như là mùi son phấn mà con gái thường dùng vậy. Hương phấn, son phấn, hai tỷ muội chỉ là nữ hài nhi nhà bình thường, làm sao lại để ý kỹ những chi tiết nhỏ bằng Ngô Minh loại người đã có kinh nghiệm phong phú khi xem phim trinh thám, còn không nghĩ tới tặc nhân sẽ là nữ tử, cẩn thận hồi ức một chút. Hình như là có, bất quá mùi hương này chưa từng thấy qua, cũng là thật sự rất dễ chịu. So với năm trước từ châu phủ mang đến son phấn tốt nhất còn muốn thơm hơn. Ừ, khổ cực các ngươi, Ngô Minh đã có kết luận. Mục Thanh Nhã cũng là nữ hài nhi tâm tư thông minh, vừa nghe Ngô Minh hỏi ra lời này, lại có được đáp án như vậy, tự nhiên nghĩ đến cùng một điểm. Hai người đi ra ngoài hội hợp với Hỗ Vân Thương, cùng Tông Chí Liên, đang ở ngoài phòng hướng về gia trưởng của hai vị nữ hài nhi đồng ý sẽ mau chóng điều tra rõ việc này sau đó cáo từ rời đi. Bốn người đến một cái quán trà nhỏ, cái trấn này ít người, cũng không có người quấy rối, nói chuyện riêng cũng rất thuận lợi. Ngô Minh đem thông tin thu được giảng lại cho hai cái đại nam nhân nghe. Lại như vậy, hơn nữa còn có mùi hương, cảm giác bàn tay lại không giống nam tử. Hỗ Vân Thương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nói, thú vị, lại còn bịt mắt nữ hài nhi, lại lấy dây trói buộc hành động của các nàng, cái tặc nhân này. Tông Chí Liên lắc cây quạt chậm rãi gật đầu tựa hồ làm ra phán đoán phi thường cẩn trọng. Cái tặc nhân này, nhất định là tên gia hỏa am hiểu sâu sắc phòng trung thuật. Đáng ghét thật biết cách chơi đùa a, tìm cơ hội muốn cùng hắn giao lưu một phen. Ngô Minh trực tiếp đạp một cước đem hắn từ trên cái băng ghế rơi xuống. Chăm chú nói, hai cô bé đều ngửi thấy được mùi hương son phấn thượng đẳng, hơn nữa đều cảm giác được da tay non mềm, phòng trừng tặc nhân cũng là một cô gái. Ngô Minh nghiêm mặt nói, như vậy ta phán đoán đối tượng trong nhiệm vụ lần này của chúng ta hiển nhiên không phải sơn tặc mà là một cái huyền khí cao thủ. Nếu không thì không cách nào đồng thời bắt đi hai vị nữ hài, hơn nữa cái tặc nhân này 9 phần 10 là một cái cô gái trẻ. Tông Chí Liên ngồi thẳng cùng Mục Thanh Nhã và Hỗ Vân Thương đồng thời gật đầu tán thành phán đoán này của nàng. Thế nhưng, cái này cũng gặp phải vấn đề. Đối phương ẩn giấu hình dáng của mình, hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận mà bị truy xét được. Mọi người có cái biện pháp gì hay không? Tông Chí Liên xòe ra hai tay. Ngươi là cố vấn của chúng ta à? Nếu ngươi đã không có biện pháp, chúng ta đương nhiên cũng không có. Nhiệm vụ của đội, gocchuyenaudio.com. Đồng thời hợp mưu hợp sức, đặc biệt là ngươi cái người đội trưởng này. Nghĩ đến một trận, cảm thấy đều không có cách nào. Chúng ta đi đến hiện trường kiểm tra một phen, Ngô Minh đưa ra kiến nghị, ba người còn lại đồng thời gật đầu. Đúng rồi, chúng ta nên gỡ binh khí xuống, Tông Chí Liên đề nghị, miễn cho đánh rắn động cỏ. Ba người đồng thời đưa mắt nhìn về Ngô Minh cả người như kho binh khí. Được rồi, chỉ là các ngươi ở cách ta gần một chút, miễn cho bị đột nhiên tập kích. Ngô Minh bắt đầu lấy túi đeo phi tiêu sau lưng cùng các loại binh khí xuống, chỉ trừ hai cái loan đao ở trên đùi. Bốn người đi đến nơi hai vị tỉ muội nói đã bị bắt đi, kiểm tra một lát không có bất kỳ thu hoạch gì. Nơi này là chỗ ít có người lui tới, ngay cả vết chân trên đường cũng không có để lại. Phong cách kiến trúc thành trấn cổ đại lại là bốn phương thông suốt, thêm vào huyền khí cao thủ đi tới đi lui, một chút đầu mối cũng đều không có. Ngô Minh cùng mọi người không khỏi có chút ủ rũ. Tông Chí Liên dùng cây quạt gõ lên đầu, lẩm bẩm nói. Như vậy liền chỉ có dẫn xà xuất động cách chương.